Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, bắn ra một cầm tiểu bạch kỳ. Trên thực tế Giang Thu đám người không nghĩ tới lần này hành trình sẽ như này phiền toái. Hắn cũng không nghĩ tới, Vạn An Quốc cùng hắn hai cái đệ tử, Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến đều sẽ đi theo hắn một đường đi tới sâu trong rừng mưa. Từ Vạn An Quốc nói bọn họ đi theo một khắc kia trở đi, Giang Thu liền phát hiện thân phận của bọn họ, tựa hồ không ngừng là chữa bệnh viện trợ tiểu đội đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn chữa bệnh tiểu đội nguyên vốn có 8 người. Mặt khác 5 cái lưu tại Y Lệ Toa Bạch Cảng, nói là ngồi xe đi mấy cái dân chạy nạn doanh, mà Vạn An Quốc 3 người lại nói có cái khác nhiệm vụ. Yêu cầu đi theo Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Cam Bàn Tử bởi vì là cái này sự, còn chuyên môn liên hệ Thiên Long. Kết quả Thiên Long chỉ quăng 5 chữ, bảo vệ tốt bọn họ. Rời ạ, Cam Bàn Tử tâm bên trong cái này khổ. Chính hắn đều không bảo vệ được chính mình, còn nghĩ bảo hộ 3 cái con chồng trước. Nhưng thật ra Giang Thu sớm đã thành thói quen đuổi ma chỗ loại này tiền trảm hậu tấu phong cách. Hành sự, nếu Vạn An Quốc 3 người không muốn nói ra thân phận của mình, hắn cũng lười đến hỏi. Lúc này 3 người chữa bệnh tiểu tổ, hơn nữa Cam Bàn Tử, Giang Thu cùng Tần Lộ, tổng cộng 6 người, chữa bệnh tiểu tổ 3 người đều ăn mặc mê màu quân trang. Lão nhân Vạn An Quốc tuy rằng lớn tuổi, mặc vào quân trang sau lại là một thân quang minh lẫm liệt. Đó là Giang Thu nhìn đều cảm thấy lão nhân này không bình thường. 6 người tại Mật Lâm Trung đi một ngày, Vạn An Quốc cho thấy hắn không nhất thiết dã ngoại năng lực sinh tồn. So với Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến hai người hiếu thắng ra không chỉ một bậc. Căn bản không như là tàu biển chở khách chạy định kỳ trên bong thuyền cái kia gầy yếu lão già. Đương nhiên, nếu so sánh lại, Cam Bàn Tử cùng Giang Thu cùng với Tần Lộ ngày rượu tựu muốn quá càng là thoải mái. Vô luận là sinh trùng mãnh thú, tại gặp được 3 người này thời điểm, đều cố tình tránh thoát, căn bản không hướng trên người bọn họ đâm, nhường Vạn An Quốc tán thưởng không thôi, cũng không hề khoe khoang hắn dã ngoại năng lực sinh tồn. Bởi vì hắn phát hiện phía trước học được định luật cùng tri thức, tại 3 người này trên người đều dùng không đến, bọn họ gặp được quá đầm lầy, cái loại này một chân bước vào liền không leo lên được. Kết quả Cam Bàn Tử vung tay lên, cùng Giang Thu Tần Lộ 3 người một người lôi kéo một cái, trực tiếp nhảy tới, nếu không phải bọn họ muốn tại Mật Lâm Trung tìm kiếm một ít Vạn An Quốc thứ cần. Cam Bàn Tử thậm chí đều muốn trực tiếp mang lấy bọn hắn bay vọt khu rừng mưa này. Lúc này Vạn An Quốc trên người cõng một cái to lớn quân dụng ba lô. Hắn con đường đi tới này, thỉnh thoảng liền phải lộng một ít tiêu bản. Có côn trùng tiêu bản, có cục đá tiêu bản, còn có nhánh cây tiêu bản. Cũng không người nào biết nói hắn thu thập những cái này có ích lợi gì. Cũng không ai hỏi hắn. Giang Thu cũng đã nhìn ra, kỳ thật lần này chủ yếu dẫn đầu, không phải Cam Bàn Tử cái này tổng đội trưởng, mà là Vạn An Quốc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những tài nguyên kia ở nơi nào, trực tiếp bay qua không phải xong việc. Chính là Vạn An Quốc nói muốn đi vào đi, kia một đội người liền chỉ có thể đi vào đi. Đến lúc buổi tối, Vạn An Quốc một ngày mệt nhọc, đặc biệt mỏi mệt dưới tình huống, đội ngũ chỉ có thể nghỉ ngơi, lại đi phía trước hành 100 mét, liền lâm thời nghỉ ngơi, còn muốn phiền toái 3 vị giúp chúng ta chỉnh lý ra một chỗ nghỉ. Vạn An Quốc đối Giang Thu 3, người nói, hào, Cam Bàn Tử cũng không quá nhiều vô nghĩa, 6 người lại đi về phía trước 100 mét, Giang Thu trực tiếp phía trước khai ra một khối đất trống. Sau đó búng tay dâng lên một đống lửa, lại lấy ra thịt bò phóng tại hỏa bên trên nướng. Giang Thu là đồ tham ăn, vật trên người tự nhiên không ít, Hơn nữa hắn chế tác thức ăn thủ pháp cũng tốt. Thực mau liền nướng hảo 6 phân thịt bò, mỗi người phân 1 phần. Tuy rằng Vạn An Quốc đối với hắn làm như vậy rất là không cảm mạo, nhưng là dọc theo con đường này gặp quá nhiều cam bàn tử cùng giang thu không đáng tin cậy hành vi. Đã chết lặng, dứt khoát nước chảy bèo trôi. Này hai người thích thế nào thì thế ấy đi. Cam bàn tử còn lấy ra vài bình rượu Mao Đài. 6 người mỗi người phân 1 lọ. Nữ sinh cũng không bỏ qua. Có thể uống mồm to uống, không thể uống cái miệng nhỏ nhấp. Trò chuyện vui vẻ, nhưng thật ra một mảnh hài hòa. 6 người chính ăn hải. Giang Thu đột nhiên mở miệng nói, có người đến đâu? Cam bàn tử lập tức dừng lại chính hướng miệng bên trong tặng bình rượu. Người này cảm giác lực so với ta cường a, có thể cảm giác được cái gì thực lực sao? Giang Thu nhún nhún vai, lắc đầu, giọng nói mới vừa rơi. Thảo mộc bị đẩy ra, một đội người đi vào đất trống thượng. Cam bàn tử nâng mắt thấy đi, thế nhưng là một cái 5 người tiểu đội. Cái này bên trong 4 cái ăn mặc trang phục đổi màu, một thân phong trần phó phó, một cái khác vừa tiến đến liền dựa vào trên đại thủ, miệng bên trong hàm chứa một cây thảo côn. Ánh mắt rất có hứng thú, cam bàn tử trên người đám người ngắm tới ngắm lui. Vài người thoạt nhìn không giống như là châu Phi người, giống như là châu Âu bên kia lại đây. Dựa tại trên cây to cái tên kia một đầu lượng lệ tóc vàng. Tại đêm tối bên trong đặc biệt chói mắt, đôi mắt rất lớn, mũi ương, thân hình cao lớn, ăn mặc cao bồi miền tích giác phục sức. Một đôi giày da bên trên rất là sạch sẽ. Cái này tại lầy lội rừng mưa hoàn cảnh bên trong hiển nhiên là không tầm thường. Hoa hạ người, phía trước 4 người bên trong, một người mặt lẫn có chút hung, trên người cõng một cầm súng tự động ra hỏa hướng về phía Lư Văn Thiệu hỏi. Là, các ngươi là người nơi nào? Lư Văn Thiệu dùng tiếng Anh hồi nói. Các ngươi không cần biết rõ chúng ta là người nơi nào. Cái kia cõng súng tự động ra hỏa trong mắt mang theo hài hước, nhìn quét một vòng về sau, mở miệng nói, nữ lưu lại, nam quỳ xuống, nói xong. Hắn cầm sau lưng súng tự động nhắc tới trước người, dùng súng miệng nhắm ngay Lư Văn Thiệu. Lư Văn Thiệu sợ tới mức vội vàng triệt thoái phía sau, trốn đến Nghiêm Thiến Thiến phía sau. Nghiêm Thiến Thiến còn lại là vẻ mặt xem thường nhìn Lư Văn Thiệu. Vạn An Quốc trên tay nổi gân xanh, hơi có chút tức giận, nhưng là hắn xem một cái Giang Thu cùng cam bàn tử, liền một lần nữa bình yên ngồi ở một bên uống lên rượu tới. Ở trên biển thời điểm, xuyên giáp đánh đều không thể cấp này hai người tạo thành tổn thương gì. Huống chi là trước mắt cái này loại tình huống. Cam bàn tử móc móc lỗ tai, không thèm để ý chút nào nói ra. Gia hỏa này giống như so ta còn kiêu ngạo ai. Giang Thu ha hả nhất tiếu. Không chừng súng của hắn băng ra tới không phải tử đạn, mà là cái gì khác loại công nghệ cao đâu. Cam bàn tử ha hả nhất tiếu, muốn nói thiếu đạo đức, ta phát hiện ngươi so ta còn hư a. Nói xong, cam bàn tử hai tay khoanh lại, làm một cái cực kỳ ẩn nấp động tác. Tại cam bàn tử làm động tác thời điểm, Giang Thu chú ý tới lưng dựa đại thụ đứng cái kia cao lớn nam tử tóc vàng, mắt sáng rực lên một chút. Các người đều không nghe ta nói sao sao? Nhanh lên, quỳ xuống. Bưng súng tự động ra hỏa hiển nhiên không phải cái gì thiện tra. Họng súng nhất chuyển, hướng về phía Vạn An Quốc liền bóp cò. Hắn quan sát qua, trước mắt mấy người này, trừ bỏ hai nữ nhân, cam bàn tử cùng Giang Thu không giống có cái gì sức chiến đấu. Cương tài na cái Lư Văn Thiệu bị hắn một câu sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Vậy cũng chỉ có Vạn An Quốc lão gia hỏa này tựa hồ có chút bản lĩnh. Bằng không đối phương 6 người đi như thế nào tới đây? Gia hỏa này khấu cò súng thời điểm, chính là Vạn An Quốc đều sợ tới mức thì cỗ vừa động. hắn là thực tin tưởng Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Nhưng là đổi thành ai ngồi tại cái kia nhìn đối phương hướng chính mình nổ súng đều sẽ ngồi không? Được, không có làm ra lần tránh động tác. Lão gia hỏa đã là cũng đủ thả lỏng tâm thái. Tuy là như vậy, cũng đem hắn dọa sợ không nhẹ. Kia chính là tử đạn a. Vạn nhất Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người đều không ra tay nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất hai người kia thần kinh đều đường ngắn. Hai người đều nghĩ dù sao đối phương sẽ ra tay. Hắn liền không cần ra tay làm sao? Không phải không loại khả năng này a. Vạn An Quốc dứt khoát một nhắm mắt. Dù sao đều như vậy. Lại tưởng này đó cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát liền cầm cái mạng già này giao cho hai người. Chính là làm tên kia bóp cò lúc sau. Cái kia cầm súng tự động lại chỉ vang lên, răng rắc. Răng rắc, bóp thanh âm. Sau đó, phốc, một thanh âm vang lên. Thương miệng phun ra một chi bạch sắc tiểu lá cờ. Cái kia tiểu lá cờ là dùng một đoạn băng gạc làm. Cột cờ chính là cành cây khô. Đánh lúc đi ra ngoài. Thật giống như một thanh súng đồ chơi giống nhau. Mọi người, vào giờ khắc này tập thể hóa đá. Duy chỉ có Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi là tới đùa giỡn sao? Cử cờ hàng đầu hàng tới đúng không? Thiên a, các ngươi người ngoại quốc sung sướng ước số đều mạnh mẽ như vậy sao? Cam Bàn Tử cười đến bụng đều ở đánh run. Tần Lộ cũng là cười đến che miệng nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt đều cười đỏ. Nghiêm Thiến Thiến cười đến nước mắt bão táp, sát đều sát bất quá tới. Lư Văn Thiệu còn lại là tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Phá vỡ mắng nói, Quy Nhi tử ngoại quốc lão hồ nói loạn đùa giỡn. Vạn An Quốc còn lại là xem Giang Thu, xem Cam Bàn Tử. Ai thán một tiếng, này hai người đều đủ thiếu đạo đức. Trước mắt này mấy cái ngoại quốc lão sợ là muốn xui xẻo tột cùng. Cái kia nổ súng châu Âu nam tử lập tức liền mộng bước. Cái này tình huống gì? Như thế nào êm đẹp một cầm súng tự động? Thành súng đồ chơi? Muốn hay không như vậy hố vách tường? Đừng nói là hắn. Chính là cùng hắn cùng nhau tới cái kia bốn cái ngoại quốc lão đều nhịn không được bật cười. Ai đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện buồn cười như vậy một màn. Bọn họ còn chưa hiểu tình trạng. Chỉ vì là tình cảnh này thật tại quá buồn cười. Cầm súng tên kia này sẽ nơi nào còn có tâm tư nghe Giang Thu đám người tiếng cười. Tức giận đem súng tự động dựng lên. Duỗi tay hướng cái kia không biết đánh từ đâu xuất hiện tiểu bạch kỳ rút đi. Cộp cộp cộp đát. Hắn không rút cái này tiểu bạch kỳ còn tốt. Cái này một rút. Cái kia cầm súng tự động tức khắc chạy ra khỏi hơn 10 phát tử đạn. Nháy mắt ở giữa xuyên thấu sọ não của hắn, một tảng lớn máu phi dương đồng thời, liền một khối não cái cốt đều ném đi mở ra. A, tên này châu Âu nam tử về phía sau lảo đảo hai lần. Máu me khắp người ngã trên đất, vừa mới còn nhẫn không được bật cười tất cả mọi người bị một màn này cả kinh lặng ngắt như tờ. Vạn An Quốc nhìn thoáng qua vẫn như cũ tại như không có chuyện gì xảy ra Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Tâm nói hai người này nơi nào là dễ đối phó như thế. Hải tặc chọc bọn họ chính là liền hải tặc hang ổ đều cấp dọn không. Như vậy mấy cái ngoại quốc lão, sợ là muốn tại này võ lâm bên trong trường tồn. Dầm, dầm, những người khác ngoại quốc lão thấy một màn như vậy. Tất cả đều giơ lên trên người cõng súng ống, đồng thời kéo động thương xuyên, nhắm ngay Giang Thu đám người. Đứng lên, đều đứng lên cho ta. Ba người lạnh giọng thét to, bên trong một cái trực tiếp ghim súng hướng Cam Bàn Tử chai rượu trong tay bát đi. Cam Bàn Tử đôi mắt một nghiêng, xoay cổ tay một cái, thu hồi rượu mau đài, xem ra các ngươi đều muốn chết. Ngươi nói cái gì? Cái tên kia còn chưa hiểu tình trạng. Hắn chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Mập mạp trong tay bình rượu liền không có.